sánh vai bên người em từng thương. Giờ biết bao tổn thương người đã vì ai lùi bước. Lời nói làm tim đau nhói, ngày tháng trôi qua thêm mệt mỏi. Từng cùng trăng môi hôn sau giờ những người dân khác lối. Tìm được chân ai tưởng rằng sẽ có ngày mai, ngoái nhìn lại đã chẳng tồn tại. Một lần thương ai là thương mãi mãi, quá khó để nói dừng lại. Là người con gái nặng tình chỉ thêm khổ đau, đã một lòng sẽ như ban đầu. Mặc kệ nhân thế không ai hiểu thấu, đã yêu không thể quay đầu. Mặc kệ nhận thế không.